Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 522, bởi vì các nàng đẹp đẽ, 7/10, 46. 4V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ở trên đường thời điểm, Dương Oánh Oánh tìm An Lương cha tìm đến mức rất thoải mái mà Ẩn Lương hiện tại há có thể không làm tâm thái của nàng mới vừa An Lương quái gở biểu thị một cách kinh điển khoản bao lưng 10, 20 năm, liền là cố ý làm Dương Oánh Oánh tâm thái mà thôi. Một bên khác, Tương Triệu Thông mang theo Dương Oánh Oánh chọn kinh điển khoản túi sách trải qua một phen chọn sau khi cuối cùng lựa chọn POCHETTEMTIS series người phát thơ bao PM người phát thơ bao ở mạng lưới bên trong được xưng khó nhất mua được Louis Vuitton người phát thơ bao. Đối với này một câu trả lời hợp lý, Lương ca chỉ có thể kiến nghị tự mình đi cửa hàng độc quyền nhìn. Khó nhất mua được, màu nâu đậm kinh điển khoản PM người phát thơ bao là PM series người phát thơ bao bên trong trụ cột nhất nhập môn kiểu dáng, chỉ cần muốn 14.900 nguyên, lên cấp khoản màu nâu nhạt đai an toàn cùng block bản bản P23M người phát thơ bao giá cả là 160 nguyên. Càng cao cấp Monogram Printer là da trâu cách vật liệu trực tiếp nhảy ra kinh điển khoản tiết tấu tiến vào thời thượng khoản lĩnh vực tồn tại nhiều màu sắc lựa chọn nhưng giá cả đi đến 18.700 nguyên độ cao. Cái gọi là khó nhất mua được đại khái là tiện nghi nhất an ủi thuyết pháp. Ngược lại đối với Louis Vuitton tên nói, khẳng định là monogram vài bạt vật liệu màu nâu đậm kinh điển khoản PM người phát thơ bao lợi nhuận to lớn nhất tự nhiên cũng là tuyên truyền thành khó nhất mua được lời giải thích nếu không thì nói tiện nghi nhất kiểu dáng, cái kia thật khó nghe. Louis Vuitton tuyên truyền công quan bộ môn cũng không thể cho phép như vậy tuyên truyền phương thức. Dương Oánh Oánh chọn xong tiện nghi nhất cơ sở khoản màu nâu đậm PM người phát thơ bao, nàng một tay cầm màu nâu đậm kinh điển khoản PM người phát thơ bao, một tay bị Thương Triệu Thông nắm trở lại thời thượng túi sách khô, nàng tự nhiên nhìn thấy Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm tà khóa MUIA series túi sách trong đó nàng thích nhất đan màu xanh biếc bản bản bị Hạ Như Ý tà khóa. Hạ gia hai tỷ muội chính đang toàn thân mặt kính trước đánh giá tà vượt MUIA túi sách các nàng thỉnh thoảng điều chỉnh một chút MUIA túi sách vị trí, do đó lại thông qua toàn thân kính phán đoán có hay không đẹp đẽ, đồng thời còn vỗ bức ảnh, nhìn Hạ gia hai tỷ muội càng xinh đẹp dung nhan, cùng với các nàng tà khóa MUIA túi sách Dương Oánh Oánh đột nhiên tức giận lên. Nàng chê cười nói, Hòa Tâm, Như Ý các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, An bạn học trước liền nói, loại này túi sách rất yếu đuối, vạn cao cấp nhất hội không cẩn thận làm hỏng, chúng nó giá cả rất đắt. Nghe Dương Oánh Oánh nói, An Lương không tự chủ được lộ ra ý cười, hắn nhìn về phía Hạ gia hai tỷ muội, Hạ gia hai tỷ muội cũng nhìn về phía hắn, Hạ Như Ý đối với An Lương chớp chớp mắt trái. An Lương dây hiểu Hạ Như Ý ý tứ, làm việc tang lễ chủ cửa hàng mà. Quái gở ai không biết. Khặc khặc biểu tỷ các ngươi mới vừa, An Lương chưa nói xong, liền bị Dương Oánh Oánh đánh gãy. Ai là ngươi biểu tỷ, Dương Oánh Oánh hừ lạnh, nàng nhìn Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm tà khóa MUIA túi sách là càng xem càng yêu thích nàng đột nhiên cảm thấy chính mình mang theo kinh điển khoản PM người phát thơ bao không một chút nào đẹp đẽ. Rõ ràng đây là nàng đi qua tha thiết ước mơ Louis Vuitton nhưng hiện tại lại sinh ra không thích cảm giác đại khái là bởi vì trong lòng có càng tốt hơn hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Triệu Thông từ quầy thu tiền trả trở về, hắn thuận lợi đem thu ngân tiểu phiếu đưa cho Dương Oánh Oánh, bởi vì hắn biết Dương Oánh Oánh nhất định phải chụp ảnh phát bằng hữu vòng, đương nhiên phải mang tới tiểu phiếu tin tức. Bằng không ai biết cái này Louis Vuitton PM người phát thơ bao có phải là đại mua con đường mua. Đại mua con đường tình huống. Hiểu chứ, đối mặt kim chủ ba ba, Dương Oánh Oánh tự nhiên không có chơi tiểu tính khí, nàng đem thu ngân tiểu phiếu nhận lấy, liếc mắt nhìn sau khi, liền nhắc nhở. Chúng ta chuẩn bị đi rồi, Hòa Tâm, Như Ý các ngươi cũng thí xong xuôi chứ. Nói tới chỗ này, Dương Oánh Oánh nhìn về phía An Lương, tiếp tục nói. An bạn học ngươi muốn nên phải nỗ lực sau đó mới có thể cho Hòa Tâm mua như vậy túi sách. Nên phải nỗ lực vẫn được, An lão bản mở ra việc tang lễ điếm, hắn đáp lại nói. Xin lỗi, biểu tỷ chúng ta không cần mua, mới vừa Louis Vuitton phương diện đã quyết định đem hai cái bao biếu tặng cho Hòa Tâm cùng Như Ý. Dương Oánh Oánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, An Lương tiếp tục nói, nhân vì cái này Louis Vuitton cửa hàng độc quyền người phụ trách cảm thấy Hòa Tâm cùng Như Ý quá xinh đẹp nếu như các nàng sử dụng Louis Vuitton túi sách sẽ vì là Louis Vuitton mang đến làm mẫu tính quảng cáo hiệu quả. Vì lẽ đó miễn phí biếu tặng hai cái túi sách cho các nàng. 910 An Lương lời này ngầm có ý chào phúng, Hạ gia hai tỷ muội quá xinh đẹp, vậy thì là nói Dương Oánh Oánh không đủ đẹp đẽ lạc. Tiểu Đường ở An Lương quái gở thời điểm đã đi tới, làm An Lương sau khi nói xong, Tiểu Đường nói bổ sung. Đúng, chúng ta phi thường vinh hạnh hai vị hạ nữ sĩ lựa chọn Louis Vuitton. Tuy rằng biết rõ đây là An Lương cùng Tiểu Đường phối hợp lại đang diễn trò, nhưng nhìn Dương Oánh Oánh cắn răng sinh hờn dỗi dáng vẻ, Hạ Như Ý vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cảm tạ Louis Vuitton, ta cảm thấy cái này túi xách thật sự rất ưa nhìn, mò lên cũng rất thoải mái, ta phi thường yêu thích. Hạ Như Ý khen em yêu IIA túi xách rõ ràng chỉ là đơn giản khích lệ, nhưng Dương Oánh Oánh nhưng cảm thấy vô cùng chói tai. Bởi vì nàng cũng yêu thích em yêu IIA túi xách nhưng hiện tại chỉ mua một giá cả không đủ em yêu IIA túi xách một nửa kinh điển khoản PM người phát thơ bao trong lòng nàng chênh lệch há có thể lấp bằng, càng mấu chốt chính là Louis Vuitton lại đưa hai cái bao cho Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm, điều này làm cho Dương Oánh Oánh làm sao có thể tiếp thu. Nàng lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, đây cũng quá lôi chứ cách chương.